Chương 682. Rút lui. Trên đỉnh núi, bóng người Hắc Y dần dần xuất hiện với trước vô số ánh mắt chăm chú. Hắc Bảo che khuất gương mặt quán, mơ hồ là một luồng sức mạnh lạnh lẽo lan tỏa dưới Hắc Bảo. Siêu linh, xung quanh những người kêu lên kinh ngạc. Cái tên này khá nổi danh ở Huyết Nham Điện, xếp thứ tư trong tông phái Thông Tập Bảng. Điều này đủ khiến cho những tên hung đồ cũng phải kinh hãi. Ánh mắt là giật và Tiêu Thiên cũng là biến đổi. Bọn chúng nhìn thấy hắc ảnh kia, ánh mắt đầy e dè, tuy chỉ xếp sau Diêu Linh một chút nhưng bọn chúng hiểu, nếu thực sự động thủ thì cả hai cộng lại cũng không phải đối thủ của Diêu Linh. Hắc hắc, tất cả hắn cũng xuất hiện rồi sao? Xem ra mà ấn chúng lần này nhất định là muốn có được Thiên Nguyên Cổ Chủ. Ánh mắt La Giật tối lại, cười lạnh nói. Hắn nhìn Lâm Động phía xa, lòng vừa có phần thích thú trước cục diện sắp của bọn Lâm Động, nhưng là có chút không cam tâm. Trơ mắt nhìn Thiên Nguyên Cổ Chủ rơi vào tay Nguyên Môn, đối bắn mà nói cũng có phần không thoải mái. Lão đại, bọn Tô Lôi thì lại vui mừng vì sự xuất hiện của Tô Linh, nhanh chóng tiến lại nhìn Lâm Động với ánh mắt thích thú. Diêu Linh, sắc mặt Ứng Hoan Hoan, Nguyên Phượng và Khương Côn trở nên khó coi khi thấy Diêu Linh. Tuy sớm đã biết chắc chắn Diêu Linh xuất hiện, nhưng mà thực sự khi thấy thì lòng của bọn chúng cũng là trùng xuống. Với kẻ xếp hạng thứ tư trong tông phái Thông Tập Bảng, hiển nhiên bọn chúng hiểu được thực lực cửu nghiến nhất bàn đồ đệ chế ngự bất cứ ai ở đây. Diêu Linh từng là chấp sự của Nguyên Môn, chỉ vậy thôi cũng đủ được vượt xa những đệ tử ở đây. Với thực lực quán trong đệ tử đạo tông hiện giờ, người có thể chống lại hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, hắn không phải một mình, dưới trướng hắn còn có một đám hùng đồ của ma ấn chúng. Thủ lĩnh ma ấn chúng sao? Lâm Động cũng nhìn chăm chăm thân ảnh toàn bộ bao phủ bởi hắc bào. Hắn có thể cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm rõ ràng tỏa ra từ kẻ kia. Trước đó khi đối mặt với La Giật, Lâm Động chưa cảm thấy sợ hãi, giờ thì hắn có chút bất an. Dù sao thực lực cũ nguyên niết bàn của hắn với cường giả cựu nguyên niết bàn khoảng cách quá xa. Người là Lâm Động phải không? Quán quân Bách Triều đại chiến. Không ngờ quán quân Bách Triều đại chiến lần này lựa chọn gia nhập đạo tông. Siêu linh chậm chậm ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt tái nhợt dưới lớp hắc bảo, một đôi mắt lạnh lùng gắn chặt lấy Lâm Động, cười lạnh nói. Lâm Động hiển nhiên không ngờ siêu linh chỉ nhìn một lần đã nhận ra hắn. Siêu linh, Thiên Nguyên Cổ Chủng này là đạo tông ta phát hiện trước. Chuyện này bọn ta thông báo về tông môn, không lâu nữa cường giả đạo tông sẽ tới. Thế này người không động được vào đâu. Nguyên Phương trầm giọng quát. À, không sao, giải quyết các ngươi trước khi cường giả đạo tông tới là được rồi. Siêu linh cười khẽ thản nhiên nói. Người cũng đừng lấy đạo tông ra dọa ta. Kẻ khác có thể sợ đạo tông các ngươi chứ Diêu Linh ta thì chả coi ra gì. Ngươi, Nguyên Phương nổi giận rồi kìm nén nộ khí cười lạnh nói. Người cứ đắc ý đi, có lúc người sẽ phải hối hận. Lâm Động nhíu mày, trước đó hắn khó khăn lắm mới dùng Hoàng Vũ Yêu Nhãn đánh nuôi sự uy hiếp của La Giật, nhưng giờ thì coi như là công cốc rồi. Lâm Động, lát nữa nghe theo mệnh lệnh của ta chuẩn bị rút lui. Khi Lâm Động đang suy nghĩ, giọng nói nhẹ nhàng của Ứng Hoan Hoan bỗng vang lên bên tai. Nghe vậy đồng tử Lâm Động còn lại lặng lẽ gật đầu. Cục diện trước mắt đúng là không thể dừng lại thêm nữa. Siêu linh xuất hiện thì bọn Lâm Động cũng không còn ưu thế, chỉ có thể rút lui mà thôi. Nhưng Diêu Linh sẽ cho bọn họ rút lui thoải mái ư? Lâm Động thở dài. Diêu Linh tử tốn kéo mũ trùm đầu xuống, lộ ra gương mặt nhợt nhạt của một người trung niên, hố mắt hám sâu, ánh mắt nhìn như sắc lạnh. Chư vị bằng hữu, Thiên Nguyên Cổ Chủng này là thứ Nguyên Môn ta đã muốn, vì thế việc hôm nay hy vọng chư vị đứng ngoài cuộc, sau này Nguyên Môn ta chắc chắn cảm tạ. Diêu Linh quét mắt một lượt rồi ôm quyền nói. Lời của hắn kéo cả Nguyên Môn vào, thân là tông phái siêu cấp lớn nhất Đông Huyền vực. Hiện nay sức nặng của lời này không phải nhỏ, vì thế hắn vừa dứt lời không ít sắc mặt biến sắc, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối, vì bất luận là thực lực của Diêu Linh hay là uy nghiêm của Nguyên Môn dường như không phải là đối tượng mà bọn họ có thể khiêu chiến. Thấy xung quanh yên lặng, Diêu Linh cười nhạt rồi quay nhìn Lâm Động, đưa tay ra thản nhiên nói. Sao nói ra đây? Chắc các người biết tính cách của ta, ta chưa từng nương tay với ai, sau này cũng không. Nếu thực sự cần thiết, ta không ngại cho máu chảy thành sông đâu. Ngay vậy đồng tử Ứng Hoan Hoan cò rụt lại, ánh mắt lấp lánh, bèn tiến lên hai bước, vẻ mặt có chút khó nghĩ. Thế nhưng ngay lúc Diêu Linh tưởng bọn Ứng Hoan Hoan chấp nhận thỏa hiệp, thì hàn quang trong mắt Ứng Hoan Hoan lóe lên giọng lét, hét lên lạnh lùng, rút lui. Tiếng hét vừa dứt, bàn tay Ứng Hoan Hoan chạm đến tiếng đàn tranh cổ, nhanh chóng gầy đàn, sóng âm màu bích lục dâng lên như sóng chiều. Làn sóng âm không có lực công kích quá mạnh nhưng khiến cho Diêu Linh có chút hốt hoảng. Đúng vào khoảng khắc ấy, các đệ tử đạo tông phía dưới không hẹn cùng nhau rút về khắp phía. Biến cố đột nhiên khiến cho mọi người không ngờ tới đệ tử đạo tông có thể rút lui quả đoán tới vậy. Khi những kẻ này sực tỉnh thì phần lớn đệ tử đạo tông đã bay vào trong rừng rậm nhanh chóng biến mất. tốc độ khiến cho bọn chúng phải sững sờ đi. Trên không trung, các đệ tử Long Cốt, Ứng Hoàn Hoàn, Khương Côn nhanh chóng bay đi, nhưng bọn chúng không phong tán ra, vì bọn chúng biết các đệ tử bình thường khác có thể rút lui dễ dàng, còn bọn họ chắc chắn sẽ bị Diêu Linh nhắm vào. Hôm nay ta muốn xem các người chạy đi đâu. Lúc Diêu Linh sực tỉnh lại, nhìn bọn Ứng Hoàn Hoàn và Lâm Động với ánh mắt lạnh như băng, gương mặt hiện lên nụ cười dữ dằn. Đi theo bọn chúng, tiên nguyên cổ trùng trên người bọn chúng. Diêu Linh phẩy tay rồi cười lạnh nói. Rõ. Bọn tù lôi đáp lời là vút đuổi theo Lâm Động. Diêu Linh biến mất, thân hình biến thành hồng quang bay đi. Vùn vút. Sau khi người ấn ma chúng đi, những người đứng xem xung quanh nhanh chóng đợi thân. Tuy tiên nguyên cổ trùng đã lọt vào mắt Diêu Linh, nhưng bọn chúng không can tâm từ bỏ. Vô số thân ảnh bay qua, tiếng gió rít vang từng trận, nguyên lực thiên địa như là sôi sục. Phía trên bầu trời của dãy sơn mạch, vài bóng người bay qua tạo lên những tiếng xé gió. Ánh mắt bọn họ thỉnh thoảng nhìn phía sau, sắc mặt ai cũng là khá nặng nề. Lần này căn bản không thể thoát khỏi bọn chúng rồi, Nguyên Phương nghiến răng nói. Lâm Động cũng gật gù, hắn cảm nhận được khí tức của Diêu Linh càng gần. Bọn Khương Côn trầm mặc, ánh mắt lạnh lẽo u tối, cảm giác bị đuổi theo thực sự khiến người ta khó chịu. Ứng Hoàn Hoàn kịch ôm cây ca đàn tranh, mắt cụp xuống, quang mang lóe lên vài cái rồi bỗng dừng lại, khẽ nghiến răng. Để ta chặn bọn chúng lại, mọi người chạy trước. Nghe vậy, bọn Khương Côn, Nguyên Phương đều là biến đổi định phản ứng, thì Ứng Hoàn Hoàn đã liếc nhìn bọn nó với ánh mắt bình tĩnh hơn. Các người có thể chặn được bọn Diêu Linh không? Bọn Khương Côn khựng người, khoảng cách giữa bọn họ và Diêu Linh quá lớn, dù là liều chết khó có được hiệu quả. Nếu thế còn thời gian suy nghĩ thì tiếp tục đi đi. Ứng Hoàn Hoàn quay người, ngồi khoanh chân trên tảng đá xanh, đặt cái đàn tranh trước mặt, đưa cởi chiếc đuôi ngựa đen kia đi, làn tóc đen rãi xuống nhẹ nhàng giống như thác nước. Nhìn dáng người thiếu nữ đang ngồi, bọn Khương Côn kìm không được nắm chặt tay. Đi đi, Lâm Động nhìn nàng một chút rồi bất chợt không nói lời nào, quay người bay đi luôn. Phía sau, ánh mắt bọn Khương Côn thay đổi một lúc, cuối cùng cũng nghiến răng rời đi. Lâm Động, hãy mang hạt sống về đạo tông. Sau khi cảm nhận bọn họ rời đi, Ứng Hoàn Hoàn khẽ tay đặt lên đàn, trong mắt dần hiện lên hồng quang, giọng nói nhẹ nhẹ vang lên. Chương 683, Vô Tướng Bồ Đề Âm. Trên đỉnh núi, màu xanh rừng rậm lan tràn đến tận cuối tầm mắt, nhìn từ xa giống như là một mảng hải dương mảnh màu xanh biếc. Ứng Hoàn Hoàn ngồi trên tảng đá xanh, mái tóc màu đen vốn buộc đuôi ngựa lúc này đổ xuống như thác, phủ xuống tận phần eo thon gọn mềm mại. Gió nhẹ khẽ thổi, tóc đen bay lất phất, phảng phất có hương thơm tỏa ra. Bàn tay ngọc ngà không tì vết của nàng khẽ đặt lên cây đàn tranh, từ từ nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn bầu trời phương xa. Nơi đó có tiếng gió rít gấp gáp, khí hung sát nhanh chóng truyền tới, vùn vút, âm thanh xé gió phá vỡ tĩnh lặng. Phiến hải sương xanh biếc, từ xa xa rất nhiều bóng người đang tới. Khi còn cách tảng đá xanh thì một cái đoạn dần chậm lại. Hả, đệ tử đạo tông, hiện tại kẻ nào cũng là điên cuồng. Diêu Linh vừa hiện thân thấy Ứng Hoàn Hoàn ngồi trên đỉnh núi kìm không được lắc đầu. Nếu người tưởng Diêu Linh ta biết thương hoa tiếc ngọc thì e là người thất vọng. Hà, nhà đầu này cũng xinh đẹp lắm, hay là đem về hưởng thụ. Với thêm cường giả ma ấn chúng là lũ cười quái dị, ánh mắt không chút cố kỵ lướt qua Ứng Hoàn Hoàn. Xung quanh còn có không ít kẻ đều phá lên cười quái dị. Tô Lôi giải quyết nàng, những người còn lại cùng ta đuổi tiếp. Tiên nguyên cổ trùng không có trên người nàng ta. Diêu Linh lạnh lùng nhìn Ứng Hoàn Hoàn với tay nói. Thế nhưng khi hắn dứt lời thì nàng thiếu nữ áo trắng vế xanh đã lở lụ cười, ngón tay gậy lên dây đàn. Trong đôi con người tò mắt sáng nháy, bỗng là một cái luồng hồng quang kỳ dị. Người cũng đánh giá mình quá cao rồi, muốn đi thì phải vượt qua cầm trận của ta. Dứt tiếng cười, gương mặt Ứng Hoàn Hoàn lạnh như băng. Một cái luồng sức mạnh cực lớn bùng phát, gần đến cảnh giới bát nguyên niết bàn. Chỉ thế thôi sao? Nhưng mà Diêu Linh chỉ là phi cười. Ứng Hoàn Hoàn cụp mặt xuất bàn tay đặt lên dây đàn, rồi ngón tay bỗng ấn mạnh, máu tươi trào ra từ bàn tay, lập tức cây đàn nhuốm thành một mảnh hồng sắc. Theo đó, huyết sắc chuyển động như cây đàn, một thứ sức mạnh kỳ dị tỏa theo ánh huyết quang. Động thủ, nha đầu này không bình thường. Diêu Linh thế đồng tử co rụt, bỗng dự cảm không ổn, lập tức hét xoẹt. Vừa dứt lời thì Tô Lôi lao vút tới, nguyên lực cuồng bão ngưng tụ, hắn tung một quyền về phía Ứng Hoàn Hoàn. Vô Tướng Bồ Đề Âm. Ứng Hoàn Hoàn nhìn lên vô cùng bình tĩnh. Tô Lôi lao tới, rồi là âm thanh dịu dàng nhẹ nhàng từ miệng nàng truyền ra. Đúng vào khoảng khắc lời nói vừa dứt, đầu ngón tay nàng cũng bắt đầu chuyển động trên những cái sợi dây đàn huyết sắc. Đông thiên địa bỗng giống như tĩnh lặng, một cái đạo huyết quang cực lớn, tốc độ khủng bố xuất hiện lao thẳng phía Tô Lôi. Phanh, âm thanh vang dội cất lên. Tô Lôi có thực lực bắt nguyên Niết Bàn không ngờ bị đánh bật đi trước bằng ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tiếng đàn thật quỷ dị. Tô Lôi khó khăn lấy lại thăng bằng, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Khi chạm vào đạo huyết quang vừa rồi, hắn phát hiện ra toàn bộ sức mạnh của mình cũng bị chấn ngược lại. Vô tướng Bồ Đề Âm, ánh mắt Diêu Linh lúc này dần trở nên ngưng trọng, nhìn chằm chằm Ứng Ngoan Ngoan trầm sợ nói: "Người đã tu luyện thành công Vô Tướng Bồ Đề Âm của Thiên Đạo Tông, được mệnh danh là uy lực cực hạn tới tứ đại kỳ kinh." Ứng Ngoan Ngoan ngẩng đầu, cặp môi khẽ mím cười, không ngờ như hiểu rõ về vũ khí đạo tông ta như vậy, không hổ là chấp sự nguyên môn. "Tiểu nha đầu, đừng có khua môi múa mép trước mặt ta, Vô Tướng Bồ Đề Âm đúng là rất mạnh, nhưng chỉ một mình ngươi muốn ngăn cản bọn ta thì quá ngây thơ rồi." Diêu Linh quát lớn: "Tất cả động thủ xem nào, thế nào?" Diêu Linh hét cùng lao trước tiên, khí tức của cựu nguyên Niết Bàn bùng phát dường như khiến cho cả ngọn núi cũng rung chuyển. Ứng Hoan Hoan nhìn Diêu Linh cuối cùng cũng động thủ, ánh mắt trở nên ngưng trọng, hít một hơi thật sâu, hàm răng cắn nhẹ đôi môi, từ khóe miệng chảy ra một tia máu. "Vô Tướng Bồ Đề Âm, chúng sinh tướng." Giọng nói nhẹ nhàng của Ứng Hoan Hoan lần nữa vang lên, huyết quang cuộn trào cuối cùng ngưng tụ phía sau làng thành một cái bồ đề huyết sắc. Cái bồ đề cổ thụ rung lên, cành lá đung đưa, một cái đạo âm thanh như là từ thiên địa sơ khai vang vọng. Sóng âm kỳ lạ lan tỏa bao trùm cả thiên địa. Bọn Diêu Linh lao tới bỗng khựng lại, phía trước mặt chúng không gian méo mó hiện ra một cái tấm gương vô hình. Tấm gương trong đó chính là hình ảnh bọn chúng, vụt vụt, tấm gương chuyển động. Trước những vẻ mặt kinh hãi bọn chúng, những hình ảnh trong gương chậm chậm bước ra xuất hiện trước mặt mọi người. Vô Tướng Bồ Đề Âm quả đáng sợ. Nhìn cái bóng người giống hệt mình, đồng tử Diêu Linh co rụt lại. Hắn ngước mắt nhìn lên, tiểu nữ đang ngồi trước cây huyết sắc lúc này. Tia máu tươi chảy ra trên môi cũng là càng ngày càng trở nên tiền diễm hơn, vùn vút. Trên bầu trời vào bóng người bay lướt qua. Bọn họ đều là im lặng, không nói gì. Không khí vô cùng áp lực khiến cho mọi người gần như không thể thở nổi. Bọn họ chính là mấy người lầm động. Khương Cồn vừa chia tay Ứng Hoan Hoan, bỗng một người dừng phát lại. Mấy người cảm giác thấy cũng dừng lại, nhìn về phía Khương Cồn đằng sau. "Mọi người cứ vậy bỏ nàng ở lại sao?" Khương Cồn nắm chặt tay, giọng nói khàn đặc. Viên Năng Nguyên Phương trầm mặc, ánh mắt hiện lên vẻ đau xót. "Vậy người nói nên làm thế nào?" Lâm Đậu khẽ hỏi. "Người có phải nam nhân không? Lúc này bỏ một mình nàng ấy, nàng sao có thể là đối thủ bọn Diêu Linh? Chúng ta như này trở về sao nói được với huynh đệ?" Khương Cồn ngẩng phát đầu lên, giữ giọng hét vào mặt Lâm Đậu. "Vì thế chúng ta lên ở lại cùng chống kẻ địch, rồi tất cả cùng chết và tặng tiên nguyên cổ chủng cho bọn chúng sao? Để bọn chúng mang về nguyên môn và khiến cho nguyên môn trở nên lớn mạnh." Lâm Đậu bình tĩnh nhìn Khương Cồn đang kết thét gào, từ tốn nói. Thế Lâm Đậu bình tĩnh như thế, Khương Cồn khựng người rồi cúi đầu đau đớn, hai tay ôm lấy đầu. "Khương Cồn, chuyện này không thể trách Lâm Đậu sư đệ." Nguyên Phương nói nhỏ. "Đi thôi, nếu Hoan Hoan xảy ra chuyện gì sau này chúng ta không đợi chơi chung với nguyên môn." Viên Năng nắm cánh tay của Khương Cồn, ánh mắt hơi đỏ, trầm giọng nói. Khương Cồn có chút chết lặng, bị Viên Năng kéo đi, toàn thân đờ đẫn đi theo. Lâm Đậu nhìn mấy người, ánh mắt bình tĩnh lúc này có chút dao động. Chợt hắn khẽ thở dài, lật tay hạt giống tiên nguyên cổ trùng chợt lóe lên, trực tiếp ném cho Nguyên Phương. "Lâm Đậu ngươi." Nguyên Phương nhận lấy tiên nguyên cổ trùng, nhìn Lâm Đậu ngạc nhiên. "Huynh ấy nói đúng, cứ thế này trở về thực không thể ăn nói với mọi người." Lâm Đậu nhún nhún vai, hắn biết trong đạo tông Ứng Hoan Hoan được yêu quý thế nào. Nếu lần này về, dù là mọi người thấu hiểu nhưng chắc chắn ánh mắt cũng là chịu không nổi. "Ta quay lại tìm nàng, mọi người đem hạt giống về đạo tông." Lâm Đậu không chần chừ quay người đi luôn. "Lâm Đậu!" Nguyên Phương nhìn dáng người gầy gò của gã thanh niên, bỗng hét lên một tiếng, đưa tay quệt nước mắt. "Nhất định phải đưa Hoan Hoan về nhé." Lâm Đậu không quay lại, chỉ là khẽ với tay ra sau rồi ngẩng đầu lên, thở hắt một hơi, xem ra lần này thực sự phải liều mạng rồi. Chương 684: Cứu người. Phía trên hải dương xanh biếc, nguyên lực cuồng bạo dâng tràn, một giai điệu du dương nhẹ nhàng với giai điệu vô cùng thần kỳ vang vọng không trung. Âm âm, nguyên lực bùng phát, sắc mặt Diêu Linh tối lại, một trưởng mang theo luồng nguyên lực hùng hồn oanh kích lên bóng người phía trước. Dung mạo của nó giống hệt hắn, thậm chí cái thần trên gương mặt không khác chút nào, nhìn giống như sinh ra cùng khuôn mẫu. Nắm đấm Diêu Linh đánh mạnh lên bóng kia, nguyên lực cuồng bạo bùng lộ, cái bóng rung lên, cuối cùng bùm một tiếng lộ tan tành. Tông trưởng đánh tan cái bóng của chính mình, ánh mắt Diêu Linh tối sầm lại nhìn xung quanh. Trên không trung lúc này rất hỗn loạn, trước mặt tất cả ai đuổi đến đều là một cái bóng giống hệt mình. Thực lực của bọn chúng giống hệt kẻ mà bọn chúng sao chép. Thực lực cái bóng trước mắt Diêu Linh bàn nãy không thể bằng hắn, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa vũ kỹ mà nó biết đều giống hệt hắn, rất là khó đối phó. Diêu Linh nhìn về đỉnh núi, Ở đó một cái gốc cây bồ đề huyết sắc khẽ lay động, và những cái bóng kia chính là được xuất phát từ gốc cây này. Bên dưới cây bồ đề là làng thiếu nữ đang ngồi tĩnh tọa, những ngón tay ngọc ngà gảy lên những cái sợi đàn huyết sắc. Sắc mặt nàng ta lúc này có phần tái nhợt, màu đỏ của máu trên môi càng ngày rõ rệt hơn. Ai cũng biết hiện giờ trạng thái của cô là không phải tốt. Không hổ là vũ khí mạnh nhất ngoài tứ đại kỳ kinh của Thiên Điện Đạo Tông, nhưng với thực lực của người thì kiên trì được bao lâu? Siêu Linh cười lạnh. Ngăn cản được ngươi là đủ rồi. Ứng Hoan Hoan ngẩng đầu lên, nụ cười hiện lên với vẻ mặt huyết sắc, nhìn rất thê lương nhưng lại là có một vẻ đẹp kinh động hồn phách. Khóe mắt Siêu Linh co giật mấy cái, rồi ánh mắt tràn ngập sát ý nói: người với thực lực thất nguyên niết bản giữ chân bọn ta ở đây, chuyện này mà truyền đi cũng đủ khiến người tự hào. Trước điều người không có cơ hội chứng kiến thời khắc đó đâu. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, Siêu Linh ta không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc. Dứt lời thì mắt Siêu Linh lóe lên hung quang, thân hình biến thành một cái vệt lưu quang bay ra, bàn tay to lớn đánh xuống Ứng Hoan Hoan. Cự trường đánh xuống khiến không khí nổ tung, trên đỉnh núi chịu áp lực cực lớn tách ra thành vô số rãnh nứt. Siêu Linh lần này ra tay không hề, hiển nhiên hắn đã bị Ứng Hoan Hoan chọc giận. Ứng Hoan Hoan ngẩng đầu lên, kình phong đáng sợ từ không trung khiến cho nàng không thể động đậy. Vô tướng bồ đề âm đúng là rất mạnh, nhưng mà tiêu hao rất nhiều nguyên lực. Lần thi chuyển vừa rồi đã tiêu hao cạn kiệt nguyên lực của người nàng, lúc này nàng đã không còn khả năng phản kháng. Bọn họ có lẽ là tới nơi an toàn rồi. Ứng Hoan Hoan khẽ mỉm cười, trên gương mặt không hề có chút sợ hãi. Nàng rõ ràng tầm quan trọng của tiên nguyên cổ chủng với đạo tông. Bàn tay nguyên lực khổng lồ với sức mạnh đáng sợ ngày tới gần Ứng Hoan Hoan. Cái bồ đề huyết sắc dưới áp lực cũng là lộ tung dưới bàn tay khổng lồ đó. Chết đi! Siêu Linh hung hăng đánh xuống, bàn tay khổng lồ biến thành một cái bóng đen khổng lồ bao trùm Ứng Hoan Hoan. Nàng hít sâu một hơi chậm rãi nhắm mắt lại. Vút! Thế nhưng khi mà Ứng Hoan Hoan sắp nhắm hẳn, thì trên bầu trời vang tiếng âm thanh xé gió. Một đạo thanh quang với tốc độ kinh người bay tới, cuối cùng vào khoảng cách cự trượng sắp đánh xuống thì ôm lấy làng thiếu nữ, vẻ mặt lúc này có phần kinh ngạc. Bất chợt tấm vảy xanh xuất hiện, hình thành một cái tấm lá chắn khổng lồ. Quỳnh! Cự trượng âm âm đánh xuống, cả đỉnh núi rung chuyển dữ dội, vô số đường nứt toác ra, cả đỉnh núi đều có dấu hiệu sụp đổ. Trên không trung, Diêu Linh nhìn đỉnh núi đang sụp đổ nhưng sắc mặt tối lại. Hắn nhìn chăm chăm đỉnh núi ở đó. Khi khói bụi dần tan đi, một cái tấm lá chắn bằng vảy xanh xuất hiện. Rắc! Vết nứt lan tỏa nhanh chóng, trên tấm lá chắn cuối cùng lộ tung, trên đó hai đạo thân ảnh chỉ là dần xuất hiện. Anh hùng cứu mỹ nhân, đúng là cảnh tượng không tệ. Diêu Linh lạnh lùng nhìn gã thanh niên đang chậm chậm đứng lên, khóe miệng nhấc lên nụ cười châm chọc. Lâm Động ôm bàn tay bị chấn động đến tê dại của mình, rồi nhìn Ứng Hoan Hoan thần trí như mơ hồ, khóe miệng khẽ giật giật. Cô nàng thực sự là rất liều mạng, người của Nguyên Môn cũng chẳng có chút phong độ gì, chỉ biết hiếp đáp đàn bà trẻ con. Lâm Động ngẩng đầu nhìn Siêu Linh nói: tiểu tử lúc này mà vẫn còn khua môi múa mép. Siêu Linh nhếch mép cười dữ dằn. Lâm Động cười cười nhìn bọn người đang dần bao vây lại, cũng biết không thể ở lại đây lâu nữa, bất luận dùng thủ đoạn gì hắn cũng không thể dưới sức một người ngăn cản hết bọn Siêu Linh. Phụt! Quang mang màu xám nhanh chóng xuất hiện trên trán Lâm Động. Yêu nhãn lần nữa xuất hiện. Hoàng Vũ yêu nhãn. Siêu Linh nhíu mày nhìn yêu nhãn trên trán Lâm Động, hiện nhiên hắn biết rõ về nó. Trong tứ điện đạo tông, ngoại trừ tứ đại kỳ kinh cực kỳ lồi xanh, cũng là một trong vũ kỹ có uy lực mạnh mẽ tới cực đoan, cùng với vô tướng bồ đề âm, lúc trước Ứng Hoan Hoan, Hoàng Vũ yêu nhãn. Phút đạo quang mang màu xám mang theo sức phá hoại vô cùng khủng bố bỗng bắn ra từ yêu nhãn trên trán Lâm Động. Đạo quang mang bay tới đâu, những người từng chứng kiến uy lực của nó vội vàng rút lui, ngay cả Siêu Linh cũng phải lùi lại vì không muốn dính đến cái thứ khủng bố đó. Siêu Linh, ta nghĩ sau này có không ít người của đạo tông tới tìm người đâu, hy vọng tới lúc đó người vẫn còn cười vui như vậy. Lâm Động nhếch mép cười nụ cười tươi tắn nhưng lại đầy hàn ý. Ánh mắt Siêu Linh tối sầm, đương nhiên hắn biết sự việc hôm nay chắc chắn chọc giận đạo tông. Mán hiện giờ chỉ là kẻ bị Nguyên Môn trục xuất, nếu đạo tông tìm tới hắn, hắn không thể đem tiên nguyên cổ chủng hiến cho Nguyên Môn, vậy hắn chắc chắn rơi vào cục diện vô cùng khó khăn. Yên tâm, giết các ngươi đi rồi lấy đi tiên nguyên cổ chủng thì không có phiền phức ấy nữa. Siêu Linh nhàm hiểm nói. Chỉ sợ người không có cơ hội. Lâm Động cười, bàn tay nắm lại, thiên ngạc cốt thương hiện ra, bàn tay lật một cái, một cái lượng lớn dịch thể huyết sắc tràn ra. Đây là thứ mà Lâm Động đối giá được trong chiến trường viễn cổ, huyết mạch của thiên hoàng thần ngưu, từ lúc còn nó tới giờ, lúc này nhất định phải dùng tới rồi. Huyết dịch chảy vào trong thiên ngạc cốt thương, tuấn Lâm Động biến hóa, cây thương ảnh rung lên rồi là huyết quang bùng phát. Một cái tiếng gầm số tựa từ thời viễn cổ vang lên, huyết quang ngưng tụ, trước ánh mắt kinh dị bọn siêu linh dần tụ thành con thiên ngạc viễn cổ khổng lồ. Đi! Lâm Động điểm mạnh ngón tay, đầu thiên ngạc cốt thương gào thét một tiếng, chạy những bước khiến thiên địa rung chuyển hung hãn xông về phía liêu linh. Triệu hồi được thiên ngạc viễn cổ, Lâm Động cất thiên ngạc cốt thương đi rồi cõng Ứng Hoan Hoan lên lưng, không chút chần chừ quay người chạy đi. Hắn biết tuy rằng uy lực của linh hồn thiên ngạc thật là rất mạnh, nhưng vẫn như cũ không thể là đối thủ của bọn siêu linh. Hắn chỉ muốn kéo dài thời gian. Tên khốn kiếp! Siêu linh thấy Lâm Động chạy xa, ánh mắt tối sầm hét lên: Tiểu tử, người chạy không thoát đâu. Lắm lời quá! Lâm Động không hề dừng lại, khóe miệng nhếch lên, đột nhiên nghe thấy tiếng cười yếu ớt bên cạnh, liếc mắt thì thấy gương mặt tái nhợt Ứng Hoan Hoan. Lúc này nàng cũng tỉnh lại được một chút. Đi thôi, ta đưa ngươi về. Lâm Động mím môi khẽ nói. Ứng Hoan Hoan ngẩn người một bên, gương mặt cường nghị của Lâm Động. Lát sau Lâm Động nghe thấy tiếng bên tai rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng lại có sự nhu thuận khó thể tả.